Vòng tay lửa tập thứ 32. Những đêm mưa rừng thấm ướt chinh y, gió núi biên cương không ánh hoa châu hồng. Đời ta như bóng ma vượt biên giới đêm khuya, và những lần nháy khoáng trực thăng tuôn vội vàng, rồi chẳng hẹn ngày về. Vượt qua sông qua suối khi xa vào tay giặc, làm người tù muôn năm khi chết giữa núi rừng, làm người hùng vô danh. Trời bỗng đổ mưa đột ngột, ào ạt như thác lũ, những phiến nước mưa trắng xóa, những đụng khói ngây ngáy hơi đất và thảo mộc khiến trời chiều tối sầm lại. Gió núi từng cơn cuồng nộ tru rào, thốc vào mặt mũi mọi người những cảm giác tê dại nhói buốt. Dòng suối hiền hòa trong vắt ít phút trước đã đục ngầu, cuồn cuộn để trôi xuống dòng thung lũng. Những thớ đất đỏ khô cứng cũng nhão nhoét, trơn như thoa mỡ. Tên cố vấn Tàu Cộng chợt trú lên quảng hốt, ngã vật về phía sau. Rồi thân thể phì nộn của hắn như một khúc gỗ lăn tròn xuống chân đồi, chuẩn đưa tay vuốt mặt lầu bầu chửi thề, quay sang bảo viên y sĩ Việt Cộng. Lại dìu nó đứng dậy, từ nay mày săn sóc nó. Viên y sĩ Việt Cộng móc máy định nói nhưng lại im. Hắn lần mò từ bước tới chỗ tên cố vấn Tàu Cộng đang nằm bất động như một xác chết. Phải nặng nhọc lắm hắn mới dìu được tên Tàu Cộng lên chỗ của chuẩn. Chung nhíu mày hỏi từ xa. À đủ mẹ nó chết chưa? Viên y sĩ nói qua hơi thở nặng nhọc hướng về phía chuẩn. Hey, nó ngất đi rồi. Chuẩn liếc qua khuôn mặt tái xanh của tên Tàu Cộng sẵn giọng. Kệ cha nó, dìu nó đi. Viên y sĩ Việt Cộng rụt rè. Hey, nó kiệt sức rồi. Chung cười khẩy xen vào. Hey, không thành vấn đề, đại quý bảo mày dìu nó đi, nghe rõ chưa? Viên y sĩ quát mắt nhìn Chung khẽ lắc đầu. Hey, không được, vết thương lại ra máu. Chung dài giọng. Nó chết tao cũng chẳng thương tiếc gì. Bây giờ mày nghe lệnh đại quý không? Đại quý? Chuẩn hất hàm. Cái gì? Tôi phản đối. Chúng tôi là tù binh. Chuẩn mím môi im lặng. Chung bước tới xốc cổ áo hắn đứng dậy hất hàm. Mày muốn triết lý với tao hả? Viên y sĩ đứng không muốn vững. Chung gườm gườm nhìn hắn. Hắn cũng nhìn Chung chờ đợi. Chung chợt buông cổ áo hắn. Thở dài thật mạnh. Hay, tao tạm tha cho mày hôm nay. Viên y sĩ nhếch môi cười méo mó, từ từ khuỵu xuống, chuẩn quay sang Chung nói qua tiếng thở dài. Hey, thôi, gọi máy bảo an tuốt dừng lại đợi mình. Chuẩn lại khẽ thở dài bảo quan. Hey, mày lo cứu tỉnh tụi nó rồi mình gu. 5 phút sau mọi người lại lên đường, mưa vẫn không ngớt hạt. Đường đi mỗi lúc một khó khăn vất vả hơn. 11 viên y sĩ và tên Tàu Cộng lết không muốn nổi. Cái lạnh cắt da thịt trung rẫy toàn thân tâm cũng khiến sức khỏe của chuẩn quan và Chung mòn mỏi dần. Chung chợt đề nghị. Mình dừng lại nghỉ lát đã đại quý. Chuẩn xích xoa vì lạnh hỏi quan. Gần tới chỗ chưa? Quan khẽ lắc đầu. Em cũng không nhớ rõ. Trời chiều sao mù quá. Chuẩn rùng mình thật nhanh hất hàm. Ráng đi thêm một quãng nữa rồi tính. Quan nói lời. Em nhớ chỗ đó có cái hang đại quý. À còn đặc điểm gì nữa không? Dạ không. Chuẩn khẽ gật đầu ra lệnh cho mọi người tiếp tục cuộc hành trình đói lạnh. Khi trời đã tối đen, đoàn người mới tới đúng chỗ sĩ bị phục kích ngày nào. Tuất đã chờ đợi sẵn trong lòng hang với ngọn lửa củi đỏ hồng ấm áp. Thấy chuẩn Tuất cười thật tươi. Mệt không đại ca? Chuẩn đưa tay vuốt mặt khẽ lắc đầu than thở. Hay tả như cái mệnh luôn. Tuất cười cười. Hôm nay là ngày chót rồi. Mai thầy trò mình có quyền ung dung ăn nhậu ở Sài Gòn. Chuẩn nhìn nhanh Tuất với đôi mắt ái ngại, lặng lẽ cởi bộ quần áo ướt vắt cho ráo nước rồi máng trên đống lửa hóng cho mau khô. Chung và Quang cũng xà tới bên đống lửa, cười nói quyên thuyên. Không thấy Thuận, Chuẩn nhíu mày hỏi. À cô Thuận đâu? Tuất hất hàm về phía đáy hang. Ê, cô ta than nhức đầu nóng lạnh, vào trong kia nằm rồi. Chuẩn hỏi thấy à, quay sang bảo Hải. À, đun nước pha cà phê uống chơi thằng em. Hải Dạ nhỏ bước đi, Dick Lee và các tù binh đồng minh lũ lượt kéo vào hang. Mặt Tuất sạm lại khi thấy Dick, chàng trừng trừng nhìn hắn. Dick tránh ánh mắt Tuất, cười gượng hỏi Chuẩn. À, đại quý tới lâu chưa? Chuẩn khẽ gật đầu. À, gần nửa giờ rồi, tại sao anh lâu vậy? Dick cười cười. Ha, tôi lạc đường. Chuẩn quay sang Lee nhìn người sĩ quan Nam Hàn dò hỏi. Lee gật đầu. À, mưa quá nên chúng tôi lạc dấu của đại quý. Chuẩn nhún vai chỉ vào chỗ trống bên đống lửa. Các bạn ngồi xuống đây cho ấm. Dick chợt e dè hỏi. Tại sao bỗng dưng mình đổi hướng về hướng Tây vậy đại quý? Chuẩn nhìn thẳng vào mắt Dick. Anh không cần hiểu điều đó. Dick thoáng ngượng ngùng ấp úng. Xin lỗi đại quý. Tuất cười lạnh lẽo xen vào. Ê, mỏi đen. Dick trừng mắt nhìn Tuất, quay hàm bệnh ra. Hai bàn tay khổng lồ của hắn nắm lại, nhưng hắn lại thở dài thật mạnh, cười cười hỏi Tuất. À, có chuyện gì đó à, thiếu quý? Tuất vẫn khiêu khích. Tại sao mày xía vô chuyện chúng tao vậy? Dick cố nuốt nhục. Tôi đã xin lỗi đại quý đây rồi. Tuất cười khẩy. Mày nên nhớ, chính tao đã cứu thoát cái mạng sống ghẻ của mày. Tao có thể lấy lại bất cứ lúc nào cũng được. Hai con mắt trắng giả của Dick trừng trừng nhìn Tuất. À vâng, tôi hiểu. Chuẩn khẽ lắc đầu gạt đi. Hey, thôi Tuất, vậy đủ rồi. Quay sang Dick, Chuẩn tiếp. Anh nên đi nghỉ cho khỏe đi. Dick mấp máy bờ môi định nói, nhưng lại lặng lẽ bước đi thu mình trong bóng tối góc hang. Sakarik và Lee cũng liếc nhanh nhìn Chuẩn rồi tiến tới ngồi bên Dick. Một khoảng im lặng nao buồn oi bức phủ kín lòng hang. Hải đã mang lại một nón sắt cà phê nóng hổi chia đều cho mọi người. Chuẩn nhấp một ngụm nhỏ bảo Hải. Chia cho tụi thằng Dick nữa nghe. Hải e dè nhìn nhanh Tuất dò hỏi, nhưng Tuất đã cúi đầu trong vũng tối, bờ vai kéo những hơi thuốc gầy đầy tư lự. Chuẩn hắn giọng gợi chuyện. À Tuất nè. À dạ. Tôi có linh tính báo hiệu cho một điểm bất thường đang quanh quẩn đâu đây, ngày mai cậu phải thật cẩn thận mới được. Tuất trầm ngâm. Hình như đại quý chát tôi hàng chục lần rồi. Chuẩn khẽ thở dài. Hay cậu nghĩ tôi sợ? Tuất ngập ngừng. Tôi không dám nghĩ vậy. Chuẩn lại thở dài. Hey, tôi chỉ sợ ông già tuyệt vọng lần này. Đây là dịp tôi trả ơn ông già. Tức nhún vai. Tới đầu tính đó đại ca. Lo ngại quá chỉ sôi hỏng bỗng không. Chuẩn liếc nhanh về phía Dick, hạ thấp giọng hỏi. Cậu đọc hết sắp tài liệu chưa? Tức khẽ gật đầu. À dạ rồi. Nhớ được hết những nét chính không? À đại khái thôi. Cậu cho chụp đủ 5 cuộn phim chưa? À rồi. Chuẩn mím môi gật gật đầu. Vậy tôi cũng an tâm, nếu cả năm mạng mình đều tịch, công lao coi như pha. Tuất hơi nhăn mặt. Tôi không thể hiểu nổi thái độ của đại quý trong chuyến này. Chuẩn thở hắt ra. Cậu đã đọc tài liệu mà còn thẳng nhiên được sao? Mình cố xúc ruột cũng chẳng lợi lộc gì. Chuẩn mồi một điếu thuốc trầm ngâm nhìn những sợi khói mù đục, chàng chật hắn giọng nhai từng tiếng. Điều tôi sợ nhất vẫn là ngôi đồn đó. Quân số tổng cộng khoảng 3 đại đội. Tuất ngập ngừng. Tôi nghĩ tụi nó không biết gì chuyện bí mật này đâu. Thì tất nhiên rồi, nhưng có lẽ chúng đã được lệnh hành quân quanh vị trí. À dạ mình... Chuẩn gật gật đầu. Ừ, mình không khác gì tụi giữa cổng lúc này. Tiếng lục đục ở cuối hang vọng tới khiến câu chuyện giữa Chuẩn và Tức vội dừng lại. Cả hai đưa mắt nhìn về phía cửa hang ngơ ngác thấy Dick đang lững thững bước tới. Dick hơi dừng lại trước mặt Chuẩn cười gượng gạo. À xin phép đại quý cho tôi ra ngoài một chút. Tức nhướng mắt. Mày đi đâu? À dạ đi cầu. Chuẩn khẽ gật đầu. Bạn cứ tự nhiên đi. Thoáng nụ cười trong đáy mắt Dick, nhưng Chuẩn và Tuất vô tình không để ý. Tuất gợi chuyện. Ê, đọc xong tài liệu tôi chán quá. À, tại sao? Tuổi cho đất nước mình chứ sao? Bây giờ mới biết tuổi. Tuất lặng đầu im lặng, Chuẩn cười gừ gừ trong cuốn họng. Tôi biết tuổi cho đất nước mình từ thở 13-14 kìa. Thế giới đã tạo cho mình ăn quá nhiều bánh vẽ trên màu sắc rực rỡ nhưng đành nằm chết đói mà nhìn. Tuất nhún vai buộc miệng chửi thề, Chuẩn hơi ngập ngừng. À Tuất nè. À dạ. Tôi định sau công tác này đề nghị cho cụ lên trung quý và bắt đầu làm trưởng toán. À cảm ơn đại quý. Nhưng tôi muốn khuyên cụ một điều. Người trưởng toán cần phải biết gạt những thành kiến riêng tư sang một bên. Cần nhất là phải thực hiện cho xong công tác. Tuất cúi đầu im lặng, Chuẩn khẽ thở dài tiếp. Ngày mới về binh chủng này tôi đã được một bài học thích đáng. Hồi đó tôi đi với toán thiếu tá sĩ, vừa nhảy xuống tôi gặp hai ông cháu một ông lão, nhờ ông lão chỉ đường tới mục tiêu. Sau đó ông sĩ cho chung đủ theo giết cả hai, tôi cự lại bị ông sĩ giáng cho một đấm nên thân. Tuất gật đầu. À tôi đã được nghe chuyện đó. Chuẩn cười buồn. Trong tương lai cậu sẽ là cây đinh trong căn cứ mình. Chàng khẽ thở dài tiếp. Hay sao công tác có lẽ tôi về lại bộ binh. Tuất Như ngồi trên lửa. Đại quý xin về bộ binh. Bắt đầu mệt mỏi rồi. Tuất áp úng. Tại sao? Chuẩn đưa tay ngắt lời Tuất. Ai, bỏ qua chuyện đó đi, mình nói sang chuyện khác, tôi muốn yêu cầu cụ đừng gây lộn với thằng Đích nữa, nó chỉ là một kẻ vô can. Tuất lạnh cống ngượng ngùng. Đại quý thấy, chính nó gợi chuyện ra, tôi đâu có muốn nặng lời với nó. Chuẩn cười hiền. Đã đành, nhưng nó không có hiểu cụ, nó tưởng khen con gái Việt Nam đẹp là đắc nhân tâm bọn mình. Tuất cười khẩy. Đắc nhân tâm. Chuẩn khẽ thở dài tiếp. Hay, thu thật với cụ, tôi cũng chẳng ưa gì bọn ngoại quốc. Dù dân da đen cũng bị da trắng ruồng bỏ, miệt thị như da vàng chúng mình, nhưng tôi mong cụ hiểu điều này. Con người ai cũng tò mò hiếu kỳ. Đến một nước nào, việc đầu tiên một người đàn ông nghĩ tới là con gái nước đó, ai cũng muốn thử một lần cho biết. Nói phạm vi một nước còn quá xa. Như mình đặt chân tới một tỉnh, quận hay xã nào cũng muốn thử một lần, dù cùng một màu da một ngôn ngữ. Chuẩn đưa tay ngắt lời Tuất khi Tuất hắn giọng định cúp lời chàng. Cụ để tôi nói cho hết đã. Trạc tuổi mình ai cũng có một thành kiến, cái thành kiến ít ai dám công nhận, ai cũng bảo tôi vô tư, tôi không có thành kiến gì cả. Đó là thứ thành kiến đáng sợ nhất và nguy hiểm nhất, như tôi chẳng hạn, mối nhục không dám nhảy khỏi chuồng cu, nhiều lúc tưởng đã phai nhạt, nhưng thực ra nó đã thâm nhập từng vi thể, nó đã ăn ruồng vào tâm khảm như di trùng cốc, như di trùng Hansen có bệnh cùi hủi, hay cái chết của sĩ tưởng đã phai nhạt những ám ảnh, nhưng một giây phút chạnh lòng nào đó vẫn thức giấc trọn vẹn. Hay mối nhục lệ dàn cảnh do du đảng đánh tôi trong quán rượu, tưởng sẽ bỏ qua coi như một hoạt cảnh kỳ cục buồn cười để giúp mình có thái độ dứt khoát, nhưng chắc chắn sẽ dằn vặt tôi suốt đời. Cũng như cụ, không bao giờ cụ quên được cái vụ lộn xộn ở Nha Trang. Mình sẽ nhớ đời đời những vết chém hằn thù của xã hội, nhất là cái xã hội ly loạn phân hóa này. Nhưng mình không nên phóng đại cái thành kiến ấy, chiếc giường giác kè kè trên lưng ấy để đi đo thiên hạ. Hãy cúi đầu im lặng và nín chịu, đừng có nên bổ dây thiên hạ bằng thù hận riêng tư của mình. Tuất khẽ thở dài, đầu lắc lư như một thân rêu dưới ống kính hiển vi. Chuẩn lại tiếp. Tôi nói hết rồi, cậu muốn gì cứ nói. Tuất rụt rè. Tôi muốn nhân cơ hội này nhắc đến trường hợp cô Lệ. Chuẩn khẽ gật đầu. Cậu cứ nói đi. Tuất ngập ngừng. Đại quý còn dẫn cô Lệ không? Có lẽ không, chắc Lệ có lý của nó. Giọng Tuất đanh lại. Vâng. Chuẩn nhíu mày, cậu muốn bào chữa cho Lệ. Tuất mím môi. Bào chữa không đúng, tôi muốn thanh minh cho cô Lệ. Cô ấy lúc nào cũng yêu đại quý cả. Chuẩn cười. Với tôi điều đó lúc này không có quan thiết nữa. Nghĩa là đại quý còn giận. Chuẩn khẽ gật đầu. Với tôi mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Tuất kéo một hơi thuốc dài, thở khói mù mịt. Tôi không dám có ý kiến, nhưng tôi xin phép đại quý được nói tất cả sự thật trong câu chuyện buổi chiều hôm đó. Nếu thấy cần cậu cứ nói. Tuất ngước nhìn thẳng vào đáy mắt Chuẩn cao giọng. Vâng, tôi cần nói. Mọi việc xảy ra do chính tôi và Chung đạo diễn. Chuẩn nhún vai nhớ mắt nhìn Tuất. Tôi không có hiểu. Tuất thở dài thật mạnh tiếp. Hay, đúng hơn là chính tôi và Chung đã đẩy cô Lệ đến việc quyết định dàn cảnh một cách vụng về để đại quý trở lại với chúng tôi. Hay, mưu khích tướng. Cậu có thể nói vậy. Chuẩn cúi đầu im lặng. Tuất băn khoăn. Đại quý trách chúng tôi không? Chuẩn trầm ngâm. Tôi đang tự hỏi nên đấm vào mặt cậu hay nên cảm ơn. Tuất nhướng mắt. Cả hai cùng một lúc cũng được, nhưng tôi chỉ xin đại quý hiểu và tha thứ cho cô Lệ. Cô ta cư xử rất đẹp. Hey, tôi tưởng tôi đang sống trong thế giới của tiểu thuyết. Tuất nhún vai. Đại quý nghĩ tôi đặt chuyện. Chuẩn hững hờ. Cậu không tin ở lời cậu sao? Tuất ấp úng. Tôi sợ đại quý còn giận cô Lệ nên có thể nghi ngờ tôi. Chuẩn cười nụ. Tôi tin cụ, Lệ là người dám làm nhiều việc rất lạ lùng. Tuất thở dài thoải mái. Cảm ơn đại quý. Chuẩn hơi nhíu mày. Nhưng tôi vẫn tự hỏi Lệ đã hành động như vậy chỉ vì cụ với Chung nài nỉ hay vì một lý do nào khác. Điều đó tôi không có dám quyết đoán. Tôi chỉ biết tôi và Chung có trách nhiệm về việc lộn xộn chiều hôm ấy. Chuẩn cố giấu tiếng thở dài, mồi sang một điếu thuốc khác. Tuất cũng im lặng kéo những hơi thuốc đầy tư lự. Một khoảng im lặng nao buồn giăng giữa hai người. Một lúc lâu sau Tuất chợt hắn giọng buồn buồn nói. Tôi thấy Lệ là một cô gái tuyệt vời. Trong giới vũ nữ ít người được như cô ta. Chuẩn khẽ lắc đầu. Hay cậu chưa biết Lệ đó thôi. Tuất ngập ngừng. Đại quý quen cô ta hồi nào? Hay lâu rồi. Trước Lệ là học trò của tôi. Nhà cô khá giả không? Ê, cũng có miếng ăn miếng dư, anh chị ruột của Lệ khá lắm, người nào cũng có địa vị tiền bạc. Hay vậy sao cô ta lại đi bụi đời, chắc bị thằng nào lường gạt. Chuẩn thấy nhói ở ngực, chắc có lẽ vậy. Giọng Tuất thoáng buồn. Hồi trước thú thật tôi không ưa gì cô Lệ, nhất là cô ta biết rõ chuyện tôi, nhưng gặp cô Lệ 3 lần tôi mến cô ta lạ. À, Lệ nó dễ mến, bản chất tốt, nhưng cuộc đời dạy nó những bài học quá đắt giá. Giọng Tuất chợt trùng xuống. Ê, nếu cô ta gặp được người đại quý hay tôi? Chuẩn cười lùng bùng trong cuốn họng. Lệ gặp tôi rồi. Nhưng đã trễ. Chuẩn cố giấu tiếng thở dài. Cụ chưa hiểu gì cả, Lệ quen tôi trước khi gặp thằng kia. Tuất khẽ nhíu mày. Nhưng đại quý không yêu cô ta. Ê, không biết thì đúng hơn, hồi trước tôi đang mê một cô gái khác. À, thương? Không, thương là sau này, người ấy đã lấy chồng và hiện đang ở quá. Tuất gật đầu im lặng. Chuẩn tiếp. Cô ta cũng ở Nha Trang, cậu muốn hôm nào tôi giới thiệu cho. Tuất cười nho nhỏ. Em không dám, còn đại quý chi? Chuẩn cũng gượng cười. Ê, tôi là thằng chúa ghét trò tái hồi kim trọng, nó kỳ kỳ làm sao đó. Tuất tò mò. À, cô ta đẹp bằng cô thương không đại quý? À, thường thôi, nhưng cô ta có cặp mắt thật tuyệt. Tuất gật gù. Đại quý có vẻ là nhà sưu tầm về mắt đẹp, cô thương với cô Lệ đều có cặp mắt tuyệt đẹp. Chuẩn bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh của Tuất. Ừ, có lẽ vậy, gặp cô nào có mắt đẹp tôi cũng mê cả. Tôi ghét nhất những người con gái có cặp mắt đục lờ, dấu hiệu của những người xuẩn ngốc. Chuẩn lại cười nho nhỏ tiếp. Cô bầu đầu tiên của tôi hai con mắt thật to, thông minh, không có chịu được. Tôi chết mê chết mệt vì lối nhìn nai vàng ngơ ngác của nàng. Còn thương cụ thấy đó, tôi thường gọi mắt thương là mắt mây. À, còn cô Lệ, mắt mèo. Tuấn gật gật đầu. Hay, Lệ có vẻ dữ dằn ha. Chuẩn cười chế giễu. À, cụ có vẻ mê con Lệ rồi. Tuất bẻ lóng tay răng rắc. Nếu Lệ không phải là bồ của đại quý, thì tôi đã chắc vô từ khuya. Tôi quý những người tình si. Chuẩn vẫn cười. À, phần tôi với Lệ đã hết, cậu có toàn quyền. Tuất cười cười im lặng. Chuẩn nhìn về phía 11 và viên y sĩ Việt Cộng bảo Tuất. Tôi muốn nói chuyện với tụi Kiên chút. Cụ ra ngoài kiểm soát dòng giúp tôi. Tuất hơi ngần ngại rồi đứng dậy bước đi. Chuẩn đưa tay vẫy viên y sĩ Việt Cộng cao giọng. Lại đây. Viên y sĩ Việt Cộng e dè nhìn Chuẩn rồi nặng nhọc đứng lên bước tới chỗ chàng. Chuẩn chỉ cho hắn ngồi sát mình đưa thuốc mời. Ê, hút thuốc bạn. Viên y sĩ Việt Cộng hơi ngần ngại rồi đưa hai bàn tay bị trói về phía trước lóng cống rút một điếu Lucky cài lên môi. Chuẩn hơi nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt thèm khát của 11 ném về phía hai người. Chàng mồi lửa cho viên y sĩ Việt Cộng rồi đưa tay vẫy 11. Lại đây nè. Khuôn mặt 11 rạng rỡ hẳn, vẻ xúc động mãnh liệt của hắn khi kéo những hơi thuốc đầu tiên khiến Chuẩn thầm ái ngại. Nếu không vì mưu hiểm của thượng cấp hắn, làm gì có những giây phút khổ nhục này. Chuẩn khẽ thở dài mồi cho mình một điếu thuốc. Chàng nhướng mắt hỏi viên y sĩ Việt Cộng qua làn khói mù đục. Anh là y công hay y sĩ? À, dạ y sĩ. Vợ con gì chưa? Viên y sĩ nhìn Chuẩn dò xét. Còn độc thân. Chắc anh còn nhỏ. À dạ 26. Giọng Chuẩn thoáng buồn. Tôi có thằng em kế, nếu còn sống cũng bằng tuổi anh rồi. Viên y sĩ Việt Cộng im lặng không đáp. Chuẩn tiếp. Tôi cũng mê nghề bác sĩ của anh lắm, không có hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh của các bác sĩ y tá giữa mặt trận. Viên y sĩ Việt Cộng và 11 nhìn Chuẩn với vẻ ngỡ ngàng, Chuẩn thở dài tiếp. Thằng em thứ hai của tôi đang đi học năm thứ hai y khoa, nó mộng ngày ra trường sẽ được về dù hay thủy quân lục chiến. Cô cậu hơi anh hùng rơm chút, nhưng tuổi trẻ cần vậy. Những ông bác sĩ bậc thầy bậc anh của nó thường chỉ thích chặt cổ móc túi bệnh nhân. Chuẩn hơi ngần lại kính đáo liếc nhanh 11. Những bậc cha chú mình thường như vậy cả. Họ chỉ cần biết tiền bạc danh vọng địa vị. Họ dám ngồi trên tất cả những thây ma của con cháu mình, bạn bè quyến thuộc mình, để chửi nói hả hê, quỳnh quang tuyên bố cố nhân độ thế ái quốc ái quần. Họ dùng hai tiếng cứu cánh hư ảo để bào chữa cho việc làm của mình, nhưng cứu cánh xa xăm mù mịt quá. Chung quanh mình chỉ toàn có máu, xác chết, nước mắt và tiếng khóc than. Đất nước mình hoạn lạc mãi cũng chỉ vì những ông lãnh tụ chính khách thích đi lo cứu người trị xã hội. Còn chính bản thân họ, họ bỏ quên trong bóng tối, thủ tiêu đi. Họ không còn là họ nữa, chỉ còn là một thứ con quan của những ông tay bà đầm, thím khách. Viên y sĩ cười méo mó. Đại quý có lẽ là một cán bộ chính trị hơn một người biệt kích. Chuẩn nhún vai. Tôi ghét nhất những vấn đề chính trị. Dù nhiều khi tôi bị bó buộc phải biết những âm mưu đen tối của bọn đầu cơ chính trị, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ. Thí dụ tôi phải thú thật tôi rất mến anh, dù phải ngăn chặn hành động đối kháng của anh suốt nửa tháng qua. Viên y sĩ Việt Cộng im lặng không đáp, chuẩn ngập ngừng. À, xin lỗi anh, về những vụ lộn xộn đã xảy ra gần đây. Các thuộc hạ tôi được tập luyện kỹ càng để giết người và quen giết người, nên hơi lệch lạc chút. Viên y sĩ cười chua chát. Tôi đâu có dám giận hay quán trách đại quý, chúng tôi như cá nằm trên thớt. Chuẩn cười buồn. Ai trong chúng ta không là một con cá trên thớt? Cái thớt thay đổi tùy theo địa vị hoàn cảnh xã hội. Viên y sĩ Việt Cộng e dè. Đại quý di cư 554. Tôi là loại bất kỳ đem rau muống vào Nam diệt thù. Chàng bật cười nho nhỏ tiếp. Ngày tôi rời đất Bắc mới 15 tuổi đầu. 15 tuổi quá ít so với số kỷ niệm về nơi chung nhau cắt rốn. Viên y sĩ Việt Cộng nhớ mắt nhìn Chuẩn. Tôi tưởng đại quý đã quên mình là người Bắc rồi chứ. Chuẩn mím môi. À, cũng có thể vậy. Tôi nghĩ tôi chỉ là người Việt. Chàng thở khói bằng mũi, giọng thoáng buồn. Hay, mau thật, thoáng đã 14 năm, ngày rời đất Bắc tôi vẫn hằng tin tưởng chỉ 2 năm sau có dịp hồi hương. Một con tàu khổng lồ nào đó sẽ đưa gia đình tôi trở lại Vịnh Hạ Long để bồi hồi nô nức nhìn những đỉnh san hô xanh rêu trên biên trên mặt biển. Cửa biển Hải Phòng ngà nâu dung cong lên xinh đẹp dị thường. Nhưng đã 14 năm qua rồi, 1 triệu người di cư năm nào đã phải hòa với khung cảnh mình sống, ngôn ngữ cũng pha trộn khá nhiều và 2 tiếng Bắc Nam hầu như đã nhè nhạt trong hồn. Viên nghị sĩ Việt Cộng thoáng xúc động, ánh mắt hắn như mờ phủ màn sương mù, giọng nói trầm trầm gây lạnh nuối tiếc của Chuẩn vẫn vang lên điều điều. Anh biết ngày nhỏ tôi đã mơ gì không? Nghĩ lại thật tủi, hình ảnh những quan trung đánh thăng tành, giặc Thanh, phục kích giặc Simla săn đuổi tên bán nước Nguyễn Ánh tạo cho tôi lòng tự tôn cực độ về dân tộc đất nước mình. Từ những chiều trung rẫy vì sợ hãi quốc hận, thu mình trong những căn phòng ẩm lạnh, lắng nghe tiếng la hét nghêu ngao của lũ lính Lê Dương Pháp. Từ những sáng trưa chiều, nhìn thấy ba người Việt lành bành trôi trên dòng sông Hàn đục ngầu phù sa. Từ những hoàng hôn đứng trên gác nhìn qua ô cửa sổ nhem nhốt bụi, thấy đoàn quanh tạc cơ sáng bóng nhào lộn trên vòm trời trút xuống quê hương mình những dãy kinh động kinh hoàng, những cụm khói đen kịch. Tôi đã mơ ước một ngày đó sẽ có mặt trong đoàn quân diễn chinh, dầm nát danh dự nhân phẩm người Pháp dưới đế giày của mình. Tôi hằng mơ ước một ngày đầu đó Việt Nam của chúng mình sẽ là cường quốc số 1 của thế giới. Những người da vàng mũi tẹt khốn khổ hôm nay sẽ trở thành những ông chủ hống hách. À, tôi tin chắc mình sẽ được như vậy. Chuẩn cười nửa miệng. Bằng chủ nghĩa xã hội của các anh. Viên y sĩ thoáng lúng túng. À, vâng. Chuẩn cười không thành tiếng. Hay, không dễ vậy đâu. Không có một lý thuyết ngoại lai nào có thể giúp chúng ta. Phải cần ở mình. Đừng nên cầu ở người. Chân lý không đến từ phương mặt trời mọc hay mặt trời lặn. Chân lý cũng không theo gió bất thổi tới. À, đại quý có vẻ cực đoan. Anh muốn nói tôi chật hẹp, nhắm mắt lại để có cảm tưởng không ai thấy mình. Viên y sĩ Việt Cộng im lặng không đáp, Chuẩn khẽ thở dài, nhai từng tiếng giữa hàm răng. Có thể anh có lý, nhưng theo tôi, thảm kịch của dân tộc chúng ta là những chạy đuổi ảo ảnh trực trở của một dòng trời nào thật xa, rất lạ. Chúng ta không tin ở mình mà chỉ mong được giống người khác. Chúng ta chỉ biết cúi đầu thần phục kẻ mạnh và hà hiếp đàn áp khinh miệt kẻ yếu. Nhưng những thế hệ đi trước chúng ta cũng không có đáng trách. Sự thức tỉnh của chúng ta, sự thức tỉnh đưa đến hành động cần thiết cho những thế hệ sắp tới. À, đó là chủ trương của chúng tôi. Chuẩn cười không thành tiếng. Chủ trương của các anh, cho phép tôi nghi ngờ, các anh chỉ quanh quẩn trong dòng phương tiện. Hạnh phúc miên viễn không thể là một chiếc bánh vẽ cho đám người đang chết đói. Hạnh phúc không tới những con người máy, không bao giờ tới cả. Tôi nhìn nhận hận thù tạo nên một sức mạnh vô song, nhưng hận thù khiến cho người ta không còn là người. Ê, đó chỉ là những bước đầu. Những bước đầu là những bước hệ trọng nhất. Ê, chưa hẳn. Trong dòng sinh hóa, chúng ta sẽ cải thiện dần những sơ hở buổi đầu. Và một điều thật chắc chắn, những nước nhược tiểu như chúng ta cần một cuộc cách mạng lớn lao. Từ rễ tới ngọn, chúng ta phải đập đổ căn nhà dột nát để dựng lại một ngôi nhà khác bền vững hơn. Đập đổ, đó là ý muốn của những kẻ tự nhận đã khai hóa cho dân tộc này. Viên y sĩ Việt Cộng cười không thành tiếng. À, tôi không hiểu. Chuẩn bập bập những hơi thuốc ngắn nhả khói mù mịt. Từ khi có loài người xuất hiện là có chiến tranh, có máu, có thây ma, có đau khổ. Người ta đi tìm một giải thoát cho nhân loại. Người cần giải thoát bằng sự hành hạ thể xác hoặc rút vào non cao, núi thẳm, hàm dưỡng tinh thần. Người cầu mong ổn định xã hội bằng pháp lý, lễ nghĩa. Người chủ trương mầm móng đại loạn là sự chênh lệch giữa các giai tầng trong xã hội. Và muốn đạt thái bình phải đến cái thế gọi là thế giới đại đồng. Vì muốn cứu người nên ai cũng muốn đưa con người vào khung trời suy tưởng của mình, nhưng họ đều là đã thất bại, vì mỗi người đều là một người với những đặc thù của hắn, hắn là hắn và chỉ là hắn của hắn, từ những tư tưởng sâu kín, những phản ứng, những phản xạ đối với cuộc đời, hắn không thể phải là một người mẫu. Hắn có thể hòa với người mẫu kia ở vài ba giả túc nào đó, nhưng hắn vẫn là hắn. Viên y sĩ Việt cộng buộc miệng. Hê, ngụy biện. Hắn ngừng lời đột ngột, e dè nhìn chuẩn, chuẩn cười độ lượng. Hê, bạn cứ nói tiếp. Viên y sĩ Việt cộng hơi rụt rè rồi cả quyết. Trên thế gian này không có gì là tuyệt đối, ta phải chọn lựa một trong những cái tương đối gần chân lý nhất. Cái tương đối đẹp nhất phải chăng là cảnh tượng người giết người không cần biết nguyên do? Hey, đường dẫn đến thánh địa Palestine cũng đầy máu. Nhưng đường dẫn về bàn thờ tổ tiên không bao giờ có máu, chỉ có sự thanh thản cho tâm hồn. Hàng lông mày của viên y sĩ Việt cộng hơi nhíu lại. Tổ tiên, ông cha chúng ta đã làm được gì cho những thế hệ kế tiếp? Phải chăng chỉ có một tinh thần hủ lậu, bạc nhược, quanh quẩn trong miếng cơm manh áo và chút danh vọng hảo quyền mà bọn thực dân ban phát? Chuẩn mơ màng. Chúng ta cũng không thể trách ông cha tổ tiên. Đó là những giai đoạn sâu động gì đó, sự gặp gỡ thô bạo của những lý thuyết ngoại lai. Nhiệm vụ của thế hệ này và những thế hệ tiếp sau, chúng ta là dung hợp tất cả những lý thuyết ấy, hợp những dòng sông cuồn xoáy của các thác lũ thành một dòng sông hiền hòa bình lặng, trôi sủi giữa bình nguyên. Tôi không hiểu bạn có quan niệm thế nào về dân tộc mình. Riêng tôi tự hào vô ngần về hai tiếng Việt Nam. Vâng, tôi rất tự hào. Dù Việt Nam chỉ là một chiếc bâu áo bên cạnh lục địa Trung Hoa, dù người An Nam chỉ là một thứ mồi trợ dưới mắt nhìn của bọn Tây Phương ngu muội máy móc, dù Việt Nam là nơi thí nghiệm vũ khí, tranh chấp của bọn học thuyết, theo tôi, lớn khôn lên từ điêu tàn đau khổ mới là sự lớn khôn hào hùng và chính chắn nhất. Tôi cũng quan niệm chân lý vốn đa diện. Không biết một thằng triết công ngu nào đã nói Tây Phương là Tây Phương, Đông Phương là Đông Phương. Đó chỉ là giai đoạn tầm con mắt người còn bị hạn cục bằng những biên giới quốc gia lục địa. Rồi một ngày nào đó, con người sẽ vượt qua khỏi tất cả cái mốc quan tái, những hàng rào kém gai biên thùy. Con người sẽ tìm đến nhau bằng tim ốc của một người. Con người sẽ rũ bỏ xuống tất cả mọi đố kỵ, kỳ thị màu da sắc tộc. Chúng ta sẽ phơi phới dạo bước giữa vườn hoa tình người thơm ngát. Đó là giai đoạn đại thành của nhân loại. Ngày đó có thể thật gần, nhưng cũng có thể là thật xa. Nhưng nó nhất định sẽ phải đến. Tôi cam đoan là như vậy, và tôi nghĩ lúc đó chỉ có dân tộc Việt Nam mới cung hiến cho nhân loại, cho xã hội một ánh sáng dẫn đường, sự dẫn đạo không cần có súng đạn, thủ tiêu, ám sát hay cùm kẹp, bạc tiền bảo vệ. Viên y sĩ Việt cộng im lặng không đáp, ánh lửa lung linh nhảy múa trên những miền da thịt trẻ dại, căn phòng sức sống của hắn, chuẩn lại tiếp. Anh bạn nè. Viên y sĩ Việt cộng nhấn mắt nhìn chuẩn chờ đợi, chuẩn ngập ngừng, giọng thoáng buồn. Tất cả những gì tôi nói chỉ là giấc mơ, nặng hơn chỉ là ảo vọng. Chàng khẽ lắc đầu cười méo mó. Chắc anh không ngờ một thằng lính biệt kích như tôi lại ưa mộng mị. Viên y sĩ vẫn im lặng, chuẩn lại tiếp. Giật mình tỉnh mộng thì chua chát nhận biết hai chân mình vẫn còn đứng trên mặt đất và hai tay mình tanh mùi máu, nhưng biết sao hơn. Một khoảng im lặng não buồn từ từ dâng ra, triểu nặng trong lòng hai người. 11 vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc, ngọn lửa hồng chập chờn trên khuôn mặt hắn những vùng bóng tối ma quái. Quay sang 11, chuẩn hỏi đột ngột. Anh có vẻ tin chắc sẽ an toàn về Sài Gòn lắm hả? 11 nhún vai. Tôi nghĩ điều đó đại quý phải rành hơn tôi. Chuẩn nhìn hắn ái ngại. Hơi khó đấy, ông lãnh tụ tương lai ơi. Ông cũng chỉ là một con cờ như bọn tôi. 11 cười khẩy. Một con cờ. Chuẩn cao giọng. Vâng, một thứ tốt quyền. Trên đời này không phải chỉ có ông mới làm nổi chuyện. Trung ương cục của ông cũng không phải chỉ có một người làm nổi nhiệm vụ ông hiện tại. Tôi đoán giờ này có lẽ họ đã có một ông 11 khác đang chuẩn bị ra hồi chánh rồi. 11 thoáng dao động nhưng chỉ im lặng, kéo những hơi thuốc dài đầy tư lự, chuẩn đưa tay che miệng ngáp tiếp. Hai người trở về chỗ cũ đi. 11 nhìn nhanh chuẩn rồi khực khững đứng dậy, thui thủi bước đi. Viên y sĩ Việt cộng định bước theo, chuẩn vội nói. Đêm nay anh hãy cẩn thận, dám có đụng độ lớn lắm. Viên y sĩ Việt cộng ngơ ngác nhìn chuẩn nhưng chuẩn đã ngã người về phía sau, nằm dài thoải mái trên mặt đất, khép hờ mi mắt lại, hắn khẽ nhún vai âm thầm bỏ đi. Những đêm mưa rừng thấm ướt chân y, gió núi biên cương không ánh hóa châu hồng. Đời ta như bóng ma vượt biên giới đêm khuya, và những lần nháy quang trực thăng.